Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, nguy cơ sống còn, đạo lăng động thiên đột nhiên bộc phát ra, điềm lành rực rỡ, tinh khí cuồn cuộn, nhấn chìm thiên địa, động thiên huyền ở đây, lập tức lấy đi đạo lăng tàn tạ thân thể, mà cái này động thiên bên trong năng lượng tuôn ra. Tạo hóa khí tức cuồn cuộn bộc phát ra, một cái lại một cái nhũ sương mù màu trắng bốc hơi. Thật giống tiên vụ giống như vậy, giờ khắc này tụ hợp lại một nơi tổ hợp thành một phần phù văn. Hội tụ đến đạo lăng trên thân thể, răng rắc, nhân hoàng đại đế trường sinh đạo kinh thần diệu khó lường. Có chữa thương kỳ hiệu, đạo lăng được tổ này phù văn chữa trị. Thân thể thương thế nhanh chóng khôi phục. Đáng chết, trong lôi kiếp làm sao sẽ dựng dục ra đồ vật? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đạo lăng thở dốc trầm trọng, điên cuồng điều động tiểu long mạch nội hàm tinh khí chữa thương. Nhưng mà, sát chiêu đến quá khủng bố. Đạo lăng đầu tương đương với trống rộng rộng mở nứt toác. Đây là một loại bá tuyệt thiên địa khí che hoành áp mà xuống. Động thiên đều bị chấn dì dào run run. Ở đạo lăng kinh hãi dưới ánh mắt. Đây là một khẩu đại kích. Cái này đại kích chìm nổi ở trong lôi kiếp. Cao càng ngàn trượng. Chính đang giải phóng không gì sánh kịp khí tức. Không được. Lên cho ta. Đạo lăng bàn chân đột nhiên đạp đất. Hắn toàn thân khí tức chập trùng, động thiên bên trong khí tức ầm ầm nghịch chuyển, để một điều tiểu long mạch bộc phát ra, thần hà ngàn trượng dâng lên, dường như sóng biển liệt thiên. Này điều tiểu long mạch ngồi rơi xuống một khẩu âm dương đạo đỉnh. Giờ phút này khẩu đỉnh trực tiếp thức tỉnh rồi, âm dương nhị khí đồng loạt bay lên không, lập tức liền đưa cái này động thiên bao vây lấy. Ầm ầm ầm, cái này đại kích đã nộ ý mà xuống, quả thực là quét ngang tất cả, bá tuyệt vô song, phá diệt tất cả pháp, đây là lấy lực phá vạn pháp vô thượng thần uy. Đạo lăng động thiên đều không chịu nổi gì rào bắt đầu run rẩy. Âm dương nhị khí đều nổ tung, động thiên tựa hồ muốn ở đại kích dưới trực tiếp nổ tung. Cái này đại kích cuối cùng chém ở động thiên trên, để nó đột nhiên rung động một cái. Sau đó răng rác nứt toác âm xuất hiện. Đạo lăng động thiên lập tức chia năm xẻ bảy. Phúc, đạo lăng sắc mặt trắng bệch, cảm giác sâu trong linh hồn bị mạnh mẽ đánh giết một cái. Động thiên bị trọng thương, đại kích uy năng tựa hồ phóng thích xong. Liền biến mất không thấy hình bóng, chỉ có lưu lại một khẩu tàn tạ động thiên, phi thường khốc liệt, được nhân hoàng đại đế huyết thống tẩm bổ. Động thiên cường hãn đáng sợ, nhưng là vừa nãy kém chút nát tan. Vù, đạo lăng động thiên lập tức thiêu đốt óng ánh thần hà. Đây là một loại phi thường khác khí tức đang thức tỉnh. Động thiên tràn ra thiên ti vạn lũ thần hà. Bắt đầu tự chủ tẩm bổ động thiên, đạo lăng sắc mặt đều tốt chuyển không ít, hắn lau lau khóe miệng huyết, vẻ mặt càng ngày càng khủng bố, trong tròng mắt thần hà bắn ra bốn phía, toàn thân kinh khí bay lượn, bỗng dưng, đạo lăng khí tức bạo phát, thân thể thiêu đốt hoàng kim thần hỏa, tràn ngập cuồn cuộn tinh lực, đổ nát thiên địa, đây là thánh thể ở bạo phát. Khí thế của hắn lập tức tăng cường một đoạn dài, lực lượng bản nguyên tuôn trào ra, lệnh thiên địa đại đạo đều đi theo rung động đứng dậy. Mà ngay ở đạo lăng bạo phát một khắc, nơi này lôi kiếp cũng càng ngày càng khủng bố, có một loại nóng rực chùm sáng ở thức tỉnh, muốn lật đổ vùng thế giới này. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ở đạo lăng ánh mắt trên. Trên vòm trời lập tức lơ lửng một khẩu bếp lò. Này thật giống là một tôn thần lô. Nó ở bạo phát, đang thức tỉnh. Quả thực dường như cổ đại thiên hoàng. Cái này lò lửa bạo phát chùm sáng đâm vào người, con mắt đều có thể chảy máu. Nội bộ chảy xuôi dưới một cái lại một cái hỏa diễm lôi điện. Chuyện này quả thật chính là hỏa diễm thác nước, ép vỡ phía chân trời. Phần đứt đoạn mất cựu tiêu, mở cho ta, đạo lăng chấn hống, toàn bộ mái tóc nghịch loạn múa tung. Hắn khí thôn sơn hà, tinh lực như lang yên đang phập phồng, thân thể trực tiếp liền nhảy lên mà lên, búa lớn mãnh liệt xuất kích, phủ liệt càn khôn, mới vừa lên đến, đạo lăng liền đem môn thần thông này vận chuyển tới cực hạn. Đen thui búa lớn đều muốn bốc cháy lên, phun trào khỏi ngơ ngác ô quang, xé ra không gian, hướng về đè xuống hỏa diễm cắt ngang mà đi. Đây là một hồi tuyệt cường va chạm mạnh, long trời lở đất, quỷ khóc thần hào, hết thảy đều muốn lật đổ, hết thảy đều ở hủy diệt, đầy đủ va chạm 10 cái hô hấp, vùng thế giới này mới khôi phục như vậy. Huyền ở trên vòm trời lò lửa biến mất rồi. Đạo lăng thở một hơi, tự lẩm bẩm, đây là cái gì lôi kiếp? Tại sao có thể có đồ vật hiện ra? Hơn nữa đều phi thường đáng sợ, có thể giết chết chí tôn tu sĩ. Ngay ở đạo lăng nghi hoặc thời điểm, hắn sắc mặt trầm xuống, trên vòm trời lại xuất hiện một khẩu bếp lò. Cái này bếp lò có chút khủng bố. Nội bộ thiêu đốt hỏa diễm thật giống là cửu thiên thần hỏa. Vòm trời đều muốn hòa tan đi. Hỏa diễm từng cái bạo phát xuống. Phần mở ra thiên địa, một tòa thần sơn đều bị hòa tan. Còn chưa từng lưu lại thời điểm, để đạo lăng tê cả da đầu. Thân thể của hắn thiêu đốt ra hung mãnh lưu ly đan diễm. Búa lớn cũng theo lay động, trực tiếp liền xông lên muốn đem những ngọn lửa này đều đánh nổ. Ngọn lửa này nhiệt độ phi thường nóng rực, đạo lăng da thịt đều bị khảo đỏ chót, tinh lực đều đang khô héo. Nhiệt độ quả thực là thật đáng sợ. Đây rốt cuộc là cái gì lôi kiếp? Đạo lăng một trận cắn răng, bởi vì hắn cảm giác được bản nguyên đang nhanh chóng tiêu hao. Nếu là chờ bản nguyên tiêu hao hết, e sợ sẽ bị đồ vật cho đánh giết. Hắn cảm giác này thật giống là người làm. Những này đồ vật đều quá khủng bố. Nó thật giống là hư vô, cũng thật giống là tồn tại, làm hắn sợ hãi. Xèo, ngay ở đạo lăng ra sức loại bỏ thần hỏa thời điểm, trên vòm trời đột nhiên bùng nổ ra một từng chùm sáng. Đạo lăng ngẩng đầu nhìn tới, trên không huyễn sán một mảnh, con mắt của hắn bị đâm đến đều có chút biến thành màu đen. Đây là một khẩu cung thần, quá mức đáng sợ, màu vàng cung thần, so với thái dương còn óng ánh hơn rất nhiều lần, trực tiếp liền kéo dài. Một đạo kim sắc đại tiễn, dài chừng trăm trượng, ầm ầm, khắp nơi nổ vang, thiên địa nổ tung, âm khiếu khủng bố. Lệnh non sông rung động, khắp nơi nổ vang. Cái này đại tiễn quá đáng sợ, nó đã bắn tới đạo lăng phụ cận, mà phía sau thiên địa mới bắt đầu đứt đoạn. Tốc độ của hắn không gì sánh kịp. Cút ngay, đạo lăng kinh nộ, hắn lồng ngực đều bị tiễn khí sụp ra một cái lỗ hổng, chảy ra huyết. Hắn phẫn nộ rít gào, một chiếc đỉnh treo ở trên đỉnh đầu hắn bạo phát, rủ xuống âm dương nhị khí, tràn ra khí tức khủng bố kinh người. Thế nhưng đỉnh bạo phát quá chậm, trực tiếp bị kiếm quang màu vàng xuyên thủng âm dương nhị khí, nhanh giết vào đạo lăng lồng ngực thời điểm, trực tiếp bị một bàn tay nắm ấn. Thế nhưng loại này lực xung kích đem đạo lăng trần hoành bay ra ngoài, xương tay của hắn đều tách ra. Trên người có hỏa diễm đang thiêu đốt, thiên tàm ti bảo y đều có hòa tan xu thế. Khặc khặc, đạo lăng ho ra đầy máu, tay trái bao trùm bàn tay thiên tàm ti đều bị chấn đoạn. Vừa nãy cái nào một mũi tên quá đáng sợ, kém chút đem hắn xóa bỏ ở trong hư không. Đùng, đột nhiên, Ngay ở đạo lăng muốn lúc bò dậy, trên vòm trời rơi xuống một vật. Đây là một tôn đại ấn, quả thực có lật trời chi uy. Từ trên vòm trời ép rơi xuống, đại địa đều ở nứt toác, xuất hiện một cái lại một cái khe lớn. Càn khôn ở ầm ầm, đạo lăng bị ép tới mới ngã xuống đất, xương lại một lần nữa tách ra. Thân thể có một loại hiện toàn diện nứt toác xu thế. A, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào thét, chân long pháp tướng bản thân mà đi. Bản nguyên chi khí ở cuồn cuộn, hắn một tay chống đỡ trời, một tay đè thấp, thân thể diễn hóa ra một cái đáng sợ âm dương ngư. Ở đây bạo phát, âm dương trưởng, lúc khẩn cấp quan trọng đạo lăng đánh ra chí cường thần thông. Một cái to lớn âm dương ngư ở đây sinh ra, muốn chặn lại đại ấn chấn áp. Thế nhưng cái này ấn mạnh mẽ quá đáng, trầm trọng vô cùng, càng là đè ép âm dương ngư ở dì dao run run. Đạo lăng chấn hống, sợi tóc múa tung, chiến khí ngút trời, hắn đem hết toàn lực đưa cái này âm dương ngư phân hóa. Hắn bàn tay trái nắm thái dương lực lượng, bàn tay phải nắm thái âm chi lực, hai chân đột nhiên đạp đất, bay lên trời, phấn đấu quên mình hướng về đại ấn nộ đập mà đi. Ầm ầm, đại ấn đều bị lay động run động đẩy, thế nhưng nó quá mạnh mẽ, không phải là sức người có thể chống đỡ. Nó ở bạo phát, chấn đạo lăng ra chóc nhục đỉnh, thiên tàm ti bảo y đều muốn toàn diện bắt đầu sụp ra. Đạo lăng mi tâm chớp mắt phát sáng, nội bộ ngồi xếp bằng nguyên thần ném đi một chiếc đỉnh. Âm dương đạo đỉnh treo ở đạo lăng trên đỉnh đầu, điên cuồng hướng về đại ấn va chạm. Mani, cái này đại ấn chung quy vẫn là tản đi. Bất quá thiên kiếp quá mức quỷ dị, một cái đáng sợ mõ huyền ở trên vòm trời đột nhiên gõ động đẩy, một loại lay động đất trời quỷ thần sóng âm bỗng nhiên nổ vang, răng rắc, đạo lăng mi tâm bị xé rách. Đây là một loại nhằm vào nguyên thần công kích, để nguyên thần của hắn ở dì dao run run, nguyên thần trong nháy mắt nằm dày đặc vết nứt. Đây là muốn hồn phi phách tán. Hết chương.